16. Đám cháy. Cuối buổi chiều, người coi chuồng kia dắt ngựa của một du khách vào, và trong lúc anh ta kỳ cọ cho nó, một thanh niên miệng ngậm tẩu lang thang vào chuồng chuyện gẫu. Người coi chuồng nói: "Nè Taylor, lên gác xếp lấy ít cỏ khô cho vào máng cho con ngựa này đi nào, mà bỏ tẩu ra đã." "Được thôi," cậu kia nói và chui lên qua cái cửa lật. Tôi nghe thấy tiếng bước chân trên sàn phía trên và tiếng để cỏ xuống. Anh James vào nhìn chúng tôi lần cuối rồi khóa cánh cửa lại. Tôi không biết mình ngủ bao lâu, không biết lúc ấy là mấy giờ đêm, nhưng tôi thức giấc vì một cảm giác khó chịu, dù không hiểu tại sao. Tôi đứng dậy, không khí dường như đặc quánh và nghẹt thở. Tôi nghe thấy chị Trinchơ ho và một con ngựa khác cựa quậy không ngừng. Trời tối mịt, tôi không thể nhìn thấy gì, nhưng chuồng đầy khói và tôi khó mà thở được. Cánh cửa sập vẫn mở, tôi tưởng như khói từ đó tuôn ra. Tôi lắng tai và nghe thấy một tiếng xô đẩy nhỏ, tiếng răng rắc và lách tách khe khẽ. Tôi không biết có chuyện gì, nhưng âm thanh ấy có cái gì đó lạ lùng, làm toàn thân tôi rung lên. Lúc này các con ngựa khác đã thức giấc, một vài con kéo căng dây thòng lọng, mấy con khác dậm chân. Cuối cùng tôi nghe thấy tiếng chân bên ngoài, người coi ngựa đã dắt ngựa của du khách lao vào chuồng, cầm đèn lồng, bắt đầu tháo dây buộc và cố dắt chúng ra ngoài, có vẻ rất vội vã. Anh ta rất hoảng hốt và làm tôi càng hoảng thêm. Con ngựa thứ nhất không chịu đi cùng, anh ta cố kéo con thứ hai và thứ ba, nhưng chúng cũng không nhúc nhích. Anh ta đến chỗ tôi ở ô kế bên và ra sức kéo tôi ra khỏi chuồng, tất nhiên là vô ích. Anh ta thử lần lượt rồi sau đó rời chuồng ngựa. Rõ là chúng tôi rất ngốc, nhưng mối nguy hiểm như bao quanh chúng tôi, không có người nào quen biết để chúng tôi tin cậy, chỉ toàn người lạ và không đáng tin. Không khí tươi mát lọt qua cánh cửa mở làm cho dễ thở hơn, nhưng tiếng xô đẩy bên trên mỗi lúc một to hơn. Và lúc ngước nhìn qua các chấn sông của cái giá rỗng, tôi thấy ánh lửa đỏ rung rinh trên tường. Rồi tôi nghe thấy tiếng hét ở bên ngoài: "Cháy!" Ông già coi chuồng lặng lẽ và nhanh nhẹn bước vào. Ông dắt một con ngựa ra ngoài rồi dắt con khác, nhưng lửa đã cuồn cuộn quanh cái cửa sập. Tiếng ầm ầm trên đầu thật kinh khủng. Tiếp đó tôi nghe thấy tiếng anh James bình tĩnh và vui vẻ như thường lệ: "Đi nào các tuấn mã, đến lúc chúng ta đi rồi, thức giấc và đi thôi." Tôi đứng gần cửa ra vào nhất, nên anh James đến chỗ tôi trước tiên, vỗ về tôi lúc anh bước vào. "Đi nào Beauty, ta thắng cương cho chú rồi chúng ta ra khỏi chỗ ngột ngạt này ngay thôi." Lúc đó không còn thời gian nữa, anh tuột cái khăn ở cổ ra và buộc nhẹ lên mắt tôi, rồi vừa vỗ về vừa dỗ dành. Anh dắt tôi ra khỏi chuồng. Ra đến sân an toàn, anh tháo khăn ra khỏi mắt tôi và kêu to: "Này, có ai không? Dẫn con ngựa này đi để tôi trở lại tìm con kia." Một người đàn ông cao to tiến đến dắt tôi, còn James lao trở lại chuồng. Tôi buộc một tiếng hí lúc thấy anh chạy lại. Sau này chị Trinchơ kể rằng tiếng hí ấy là việc tuyệt vời tôi đã làm cho chị, vì nếu không nghe thấy tiếng tôi, chị sẽ không bao giờ đủ can đảm ra ngoài. Trong sân rất hỗn loạn, ngựa được dẫn ra khỏi chuồng, xe và xe độc mã được kéo khỏi nhà để xe, để lửa khỏi lan rộng hơn. Cuối sân, các cửa sổ đã kéo lên, mọi người la hét đủ điều. Còn tôi vẫn dán mắt vào cửa chuồng vì khói tuôn ra từ đó mỗi lúc một dày đặc hơn. Tôi có thể thấy ánh đỏ sáng lóe. Ngay sau đó, tôi nghe thấy một tiếng nói to, rõ ràng, ác đủ thứ loạn xạ và tiếng âm ỉ hỗn loạn. Tôi nhận ra tiếng chủ tôi: "James Howard, James Howard, cậu ở đâu thế?" Không có tiếng đáp, nhưng tôi nghe thấy tiếng một tiếng đổ sập trong chuồng. Tôi đã hí lên một tiếng to, mừng rỡ khi thấy anh James lao qua màn khói, dẫn chị Trinchơ đi cùng. Chị đang ho sặc sụa, còn James không thể nói nổi. "Chàng trai dũng cảm của ta," chủ tôi nói và đặt tay lên vai anh. "Cậu có bị thương không?" James lắc đầu vì anh vẫn chưa thể thốt nên lời. "Này," người đàn ông to lớn đang giữ tôi nói, "cậu Cậu ấy thật can đảm và không nhầm lẫn. Bây giờ đã thở được rồi, James. Chủ tôi nói, chúng ta hãy đi khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Chúng tôi đang ra cổng, thì từ phố Market có tiếng ngựa phi nước đại và bánh xe lăn ầm ầm. Xe cứu hỏa đây, xe cứu hỏa đây! Hai ba giọng kêu to. Lùi lại, tránh đường! Rồi hai con ngựa lao vào sân, kéo theo một dụng cụ nặng nề, loảng xoảng và ầm ầm trên đá lát. Những người lính cứu hỏa nhảy xuống đất, không cần hỏi cháy ở đâu, vì ngọn lửa đã bốc bùng bùng đến tận mái. Chúng tôi ra đường phố Market rộng rãi, yên tĩnh, nhanh hết sức. Những ngôi sao sáng rực và ngoài tiếng ồn ào đằng sau chúng tôi, cảnh vật thật yên tĩnh. Ông chủ chỉ đường đến một khách sạn lớn ở phía bên kia đường, và ngay lúc người coi chuồng đến, ông bảo, Jem, bây giờ ta phải về gấp với bà chủ. Ta hoàn toàn giao phó mấy con ngựa cho cậu. Cậu thấy cần gì cứ ra lệnh. Và thế là ông đi. Chủ tôi không chạy, nhưng tôi chưa bao giờ thấy người nào đi nhanh như thế trong đêm ấy. Chúng tôi chưa kịp vào chuồng, một âm thanh rùng rợn vọng đến. Những tiếng rít của mấy con ngựa khốn khổ sót lại đang chết cháy mới kinh khủng làm sao. Chúng làm chị Trinh Sơ và tôi cảm thấy nôn nao. Sau đó chúng tôi được dẫn vào chuồng và chăm sóc tử tế. Sáng hôm sau, ông chủ đến xem chúng tôi ra sao và nói chuyện với Jem. Tôi không nghe được nhiều vì người coi chuồng đến chạy chuốc cho tôi. Xong tôi thấy Jem có vẻ rất sung sướng và nghĩ chủ tôi rất hãnh diện vì anh. Đêm qua, bà chủ bị một phen hoảng sợ nên chuyến đi phải hoãn lại đến trưa. Jem có cả một buổi sáng. Trước hết anh đến khách sạn tìm yên cương cho chúng tôi và sửa soạn cổ xe. Sau đó nghe ngóng về đám cháy. Lúc trở về, chúng tôi nghe anh kể cho người coi chuồng nghe sự tình. Lúc đầu không ai đoán ra được nguyên nhân hỏa hoạn, nhưng cuối cùng một người nói đã nhìn thấy gã Dick Towler vào chuồng, mồm ngậm tẩu vắt dẻo. Lúc gã đi ra không ai nhìn thấy tẩu nữa, và gã đến quán rượu mua cái khác. Rồi người coi chuồng thuật lại, anh ta bảo Dick leo thang lên lấy cỏ khô, nhưng đã bảo Dick bỏ tẩu ra đã. Dick chối không nhận gì hết, nhưng chẳng ai tin gã. Tôi nhớ nguyên tắc của anh Sir John Manley, không bao giờ được phép mang tẩu vào chuồng ngựa, và nguyên tắc ấy nên áp dụng ở khắp mọi nơi. James kể toàn bộ mái và sàn chuồng đều đổ sụp, chỉ còn những bức tường đen sì. Hai con ngựa tội nghiệp không ra kịp, đã bị vùi giữa đống ruồi xà và ngói cháy xém. 17. Chuyện của John Manley. Phần còn lại của chuyến đi rất ung dung. Sau lúc mặt trời lặn một chút, chúng tôi đến nhà người bạn ông chủ. Chúng tôi được đưa vào một cái chuồng sạch sẽ, ngăn nắp và được người xa ít ân cần làm chúng tôi thấy hết sức thoải mái. Hình như ông ta biết nhiều về James khi nghe tin hỏa hoạn. Ông ta nói, có một điều rất rõ ràng, anh bạn trẻ à. Ngựa của cậu biết có thể tin cậy vào ai. Một trong những điều khó khăn nhất trên đời là đưa lũ ngựa ra khỏi chuồng trong lúc có hỏa hoạn hoặc lụt lội. Tôi không biết vì sao chúng không chịu ra, nhưng là thế đấy. 20 con mới có 1 con. Chúng tôi dừng lại nơi ấy 2 hoặc 3 ngày rồi về nhà. Chuyến đi yên ổn. Chúng tôi vui mừng lại được về chuồng của mình. Và anh Sir John cũng vui khi thấy chúng tôi. Trước lúc James và anh để chúng tôi lại trong đêm, James nói, tôi không biết ai sẽ thế chỗ tôi. Cậu bé Joe Green ở Lodge, John nói. Joe Green ư? Nó còn là một đứa bé mà. Nhưng là một đứa bé ra trò đó. Nó nhỏ nhưng nhanh nhẹn, lại sốt sắng và từ tâm. Nó rất thích đến đây. Bố nó cũng muốn thế. Và tôi biết ông chủ cũng muốn cho nó một cơ hội. Ông ấy bảo nếu tôi cho là nó không làm việc được, ông ấy sẽ kiếm đứa lớn hơn. Nhưng tôi nói sẵn sàng để nó thử việc 6 tuần. 6 tuần? James nói. Phải 6 tháng nó mới có thể làm được nhiều việc. Thế thì anh sẽ vất vả lắm đấy John à. Không sao, John nói và cười. Công việc luôn là bạn thân của tôi mà. tôi chưa bao giờ ngại làm việc hết. Anh là người rất tốt, ước gì em giống được anh. Tôi không hay nói về bản thân, nhưng cậu sắp đi xa, phải tự xoay sở lấy, nên tôi sẽ kể cho cậu nghe tôi đã coi sóc công việc ra sao. Khi cha mẹ tôi lần lượt qua đời vì bệnh sốt, người nọ mất cách người kia có 10 ngày. Tôi mới 12 tuổi như cậu bé Joseph vậy. Cha mẹ tôi để lại tôi và Nelly, đứa em gái tàn tật của tôi ở lại trên đời. Không hề có người thân thích nào giúp đỡ anh em tôi. Tôi là con trai một nông dân, không kiếm đủ ăn cho bản thân. Nay có hai anh em còn thiếu thốn nhiều hơn, và em gái tôi phải vào nhà tế bần của bà chủ chúng ta. Nelly gọi bà là thiên thần của nó, và nó hoàn toàn đúng khi nói thế. Bà chủ thuê một phòng cho nó với bà quả phụ già Malet, cho nó đan và may vá khi nó có thể làm được. Khi Nelly ốm, bà gửi cho nó đồ ăn và nhiều thứ dễ chịu khác. Bà như một người mẹ với em tôi. Rồi sau đó, ông chủ đưa tôi vào chuồng ngựa, làm việc dưới quyền ông già Norman hồi đó là xã ít. Tôi được ăn trong nhà và ngủ trên gác xếp, được một bộ trang phục và mỗi tuần được 3 shilling, nên tôi có thể giúp đỡ Nelly. Norman phân vân và bảo ở độ tuổi ông không muốn bị một chú bé chẳng biết việc quấy nhiễu. Nhưng ông như một người cha và bỏ công sức cho tôi không hề tiếc. Mấy năm sau ông mất, tôi thế chỗ ông. Lẽ đương nhiên tôi được hưởng lương cao nhất và có thể ở nhà khi nắng khi mưa nếu cần. Còn Nelly sung sướng, ríu rít như một con chim. Tôi không phải là người danh giáo với một cậu bé và chọc tức một ông chủ tốt bụng. Không đâu. Không. Tôi sẽ rất nhớ cậu Jem à. Nhưng chúng ta sẽ qua được thôi. Tôi rất vui được làm một việc tốt theo cách của mình. Anh không theo câu châm ngôn ai cũng chăm sóc bản thân và coi mình là nhất à? Jem hỏi. John nói. Thực sự là không. Nơi Nelly và tôi đã ở, ông bà chủ và ông già Norman có chỉ biết đến bản thân đâu. Nếu vậy, em tôi còn trong nhà tế bần, còn tôi đang dãy cỏ của cải. Nơi Black Beauty và Ginger vừa đến, họ cũng có nghĩ đến bản thân đâu. Jem à, không phải vậy đâu. Đó là câu châm ngôn ích kỷ, không văn minh, dù cho bất cứ ai sử dụng nó. Bất cứ người nào chỉ nghĩ đến chăm lo cho bản thân đều thật đáng thương hại và đáng dìm chết như một con chó hoặc con mèo từ trước khi mở mắt. Tôi nghĩ vậy đấy. Cho nói và hất đầu kiên quyết. Jem cười phá lên, nhưng giọng anh quánh lại khi nói: ngoài mẹ em, anh đúng là bạn tốt nhất của em. Em mong là anh sẽ không quên em. Không đâu chú em, cho nói. Sau này cậu có trưởng thành, tôi mong cậu sẽ không quên tôi. Ngày hôm sau, Joe đến chuồng học nghề trước khi Jem ra đi. Cậu học quét chuồng, mang rơm và cỏ khô, vũ sạch yên cương, phụ rửa xe. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, cậu đã làm được đủ việc của một giám mã cho tôi và chị Ginger. Anh Jem dạy cậu chăm sóc Merrylegs, vì theo lời John, cậu chịu trách nhiệm hoàn toàn về con pony này. Joe là cậu bé rất lanh lợi, vừa làm việc cậu vừa huýt sáo vui vẻ. Merrylegs than thở là thâm tím khắp mình mẩy vì một kẻ chẳng biết làm gì. Nhưng đến cuối tuần lễ thứ hai, anh tin tưởng kể lại với tôi rằng té ra cậu bé này làm việc rất khá. Cuối cùng cũng đến ngày Jem chia tay chúng tôi. Vốn là người vui tính, nhưng sáng hôm ấy trông Jem thật chán nản. Anh nói với John: anh à, em phải rời xa quá nhiều thứ. Mẹ em và Betsy, anh, ông bà chủ tốt bụng, những con ngựa và cả Merrylegs già lão của em. Em chẳng biết ai ở nơi mới hết. Nếu không nghĩ là có vị trí tốt hơn và có thể đỡ đần mẹ em nhiều hơn, em đã chẳng quyết định nhận việc này làm gì. Em thật sự đau lòng John ạ. Chà cậu em, đúng là như thế. Nhưng nếu lần đầu xa nhà mà cậu không cảm thấy như thế, anh còn nghĩ ngợi nhiều hơn. Vui lên Jem, cậu sẽ có bạn ở đó. Và nếu cậu sống hòa hợp, anh chắc là sẽ thế. Mẹ cậu sẽ vui lòng và tự hào vì cậu đã kiếm được một nơi tử tế đến thế. John đã làm James vui lên, nhưng ai cũng buồn vì vắng James. Anh ngựa Merrylegs héo hon mất mấy ngày, ăn không ngon, ngủ không yên. Vì thế suốt mấy buổi sáng luyện cho tôi, John dắt theo cả Merrylegs để anh chạy nước kiệu và phi nước đại bên cạnh tôi, để tôi phấn chấn lên, còn Merrylegs sớm hồi phục. Cha của cậu bé Joe hay đến và giúp đỡ ít nhiều, vì ông biết việc. Joe rất chịu khó học hỏi, còn anh John ra sức động viên cậu bé. 18. Đi mời bác sĩ. Vài ngày sau khi James ra đi, một đêm kia tôi ăn cỏ khô và nằm xuống ổ rơm. Vừa ngủ thiếp, tôi bỗng thức giấc vì tiếng chuông trong chuồng rung rất to. Tôi nghe thấy cửa nhà John mở và tiếng chân anh chạy lên phòng đợi. Anh chạy trở lại ngay lập tức. Anh mở cửa chuồng và vừa vào vừa gọi to. Dậy đi Beauty, bây giờ phải chạy nhanh hơn mọi khi nhé. Và gần như tôi chưa kịp nghĩ ngợi gì, anh đã đặt yên lên lưng tôi và quàng dây cương qua đầu tôi. Anh chạy quanh với chiếc áo khoác rồi phi nước kiệu đến cửa tiền sảnh. Ông Squire đứng đó, tay xách cây đèn. John, vì tính mệnh bà chủ, chạy nhanh hết sức nhé, đừng để mất phút nào. Đưa thư này cho bác sĩ White, để ngựa nghỉ ở quán rồi quay về ngay nhé. John nói, vâng thưa ông, và nhảy lên yên ngay. Bác làm giường ở trong nhà thường trực nghe tiếng chuông rung đã mở sẵn cổng. Chúng tôi phi qua khu vườn, qua làng, xuống đồi cho đến cổng thu lệ phí. John gọi to và đập thình thình vào cánh cổng. Một người đàn ông ra và mở cổng. Bây giờ cứ để cổng cho bác sĩ ra nhé, tiền đây. Rồi chúng tôi lại lao đi. Trước mắt chúng tôi là một con đường dài bằng phẳng bên bờ sông. John bảo tôi, này Beauty, cố hết sức đi chú em. Và tôi đã cố. Tôi không muốn bị roi hoặc đinh rút ngựa. Và hai dặm cuối, tôi phi nước đại nhanh đến mức bàn chân chỉ chạm đất. Tôi tin rằng ông nội tôi đã đoạt giải tại Newmarket, cũng không phi nhanh hơn. Lúc đến cầu, John kéo nhẹ dây cương và vỗ vào cổ tôi. Giỏi lắm Beauty, anh bạn cư lắm. Anh sẽ ít nói, anh không cho tôi đi chậm hơn, nhưng tôi phấn chấn hẳn lên và bước lên phi nhanh như lúc trước. Không khí lạnh giá, trăng sáng và rất dễ chịu. Chúng tôi xuyên qua làng, qua một cánh rừng tăm tối, hết lên đồi lại xuống đồi, chạy 8 dặm đường mới đến thành phố. Chúng tôi phi qua nhiều phố, đến quảng trường Market. Cảnh vật rất yên tĩnh, trừ tiếng lóc cóc của móng tôi gõ trên đá, vì tất cả đang ngủ say. Chuông nhà thờ điểm 3 tiếng lúc chúng tôi đến cửa nhà bác sĩ White. Anh John kéo chuông 2 lần rồi gõ cửa ầm ầm như sấm. Một cửa sổ kéo lên và bác sĩ White đội mũ ngủ thò đầu ra hỏi, cậu muốn gì? Bà Gordon ốm nặng, thưa ông. Ông chủ cháu mời ông đến ngay lập tức. Ông ấy sợ bà chủ chết mất nếu bác sĩ không thể đến được. Ông có thư đây ạ. À? Đợi đấy, tôi sẽ đi. Bác sĩ nói, ông đóng cửa sổ và đến cửa ra vào ngay. Ông nói, có cái tệ là ngựa của tôi đã chạy suốt ngày và hoàn toàn kiệt sức. Tôi vừa sai con trai tôi đi kiếm con khác. Làm thế nào bây giờ? Tôi có thể dùng ngựa của các vị được không? Nó đã phi nước đại gần suốt quãng đường, thưa ông, và cháu định cho nó nghỉ ở đây. Nhưng ông chủ cháu sẽ không phản đối nếu ông cần. Tốt lắm, tôi sửa soạn ngay đây. Bác sĩ nói, John đứng cạnh giúp vẽ cổ tôi. Người tôi nóng hổi. Bác sĩ đi ra, tay cầm roi ngựa. John nói, ông không cần roi đâu ạ, thưa bác sĩ. Black Beauty sẽ chạy cho đến lúc quỵ. Xin ông quan tâm đến nó hộ cháu. Cháu không muốn nó bị tổn hại tí nào. Không, không đâu John. Ta tin là không đâu. Bác sĩ nói, và chỉ một phút sau, chúng tôi đã để John lùi xa lại phía sau. Tôi sẽ không mô tả chuyến về của chúng tôi. Bác sĩ nặng hơn John và không phải là một kỵ sĩ giỏi. Song tôi đã cố gắng hết mức. Người đàn ông vẫn mở cổng. Lúc lên đến đồi, bác sĩ giật cương và nói, nào anh bạn, thở một chút đã. Tôi rất mừng thấy ông bảo thế, vì tôi gần như rã rời. Nhưng hít thở đã giúp tôi lại sức, và ngay sau đó chúng tôi vào khu vườn. Cậu Joe đang đợi bên cổng, còn ông chủ tôi ở cửa tiền sảnh. Ông không nói lời nào, bác sĩ vào trong nhà cùng ông, còn Joe dắt tôi vào chuồng. Tôi rất vui đã về đến nhà, chân tôi run rẩy, tôi chỉ đứng mà thở hổn hển. Trên người tôi không một sợi lông nào còn khô, mồ hôi chảy ròng ròng xuống chân tôi, toàn thân tôi bốc hơi. Joe thường nói là giống như cái nồi đặt trên bếp. Tội nghiệp Joe, cậu ta còn bé và nhỏ người, chưa hiểu biết nhiều lắm. Có bố cậu dẫn giúp thì vừa bị sai sang làng bên, nhưng tôi chắc cậu đã cố hết sức. Joe chà sát chân và ngực tôi, nhưng không biết phủ vải lên người tôi cho ấm. Cậu tưởng tôi đang nóng rừng rực, như thế sẽ không thích. Rồi cậu mang cho tôi một xô đầy nước, nước mát lạnh và rất ngon, tôi uống hết sạch. Sau đó Joe mang cho tôi ít cỏ khô và ngô, rồi nghĩ là đã làm đúng, cậu đi ra. Ngay sau đó tôi run rẩy và lạnh muốn chết đi được. Chân tôi, lườn và ngực tôi nhức nhối, tôi cảm thấy đau toàn thân. Cha ơi, tôi ước được ủ ấm, được phủ tấm vải dày lúc đứng và run rẩy. Tôi ước có anh Sir John, nhưng anh phải đi bộ những 8 dặm, nên tôi nằm xuống ổ rơm và cố ngủ. Lâu sau đó tôi nghe tiếng John bên cửa, tôi khẽ rền rĩ vì đau quá. Và ngay lúc đó anh đến bên cạnh cúi xuống tôi. Tôi không thể nói với anh tôi cảm thấy ốm ra sao, nhưng hình như anh hiểu hết. Anh phủ lên tôi 2 hoặc 3 tấm vải ấm áp, rồi chạy lên nhà lấy ít nước nóng bỏng, làm cháo nóng cho tôi uống. Sau đó tôi ngủ thiếp đi. Hình như John rất bực. Tôi nghe thấy tiếng anh nói một mình, nhắc đi nhắc lại. Thằng ngu, thằng ngu. Không phủ vải lên cho Beauty gì cả. Mình chắc là hắn cho Beauty uống nước lạnh. Những người ngốc nghếch. Cho dù Joe là một chú bé ngoan thật đấy, nhưng ngốc quá. Tôi bị ốm nặng, phổi tôi bị viêm dữ, tôi thở rất đau. Anh John săn sóc tôi suốt ngày đêm. Ban đêm anh trở dậy 2 hoặc 3 lần đến thăm tôi. Ông chủ tôi cũng đến thăm tôi luôn. Một hôm ông nói, Beauty tội nghiệp của ta, chú ngựa cừ khôi của ta, con đã cứu sống bà chủ. Beauty ạ, phải, con đã cứu sống bà ấy. Nghe thấy thế tôi rất sung sướng, vì hình như bác sĩ nói nếu về chậm tí nữa sẽ quá muộn. John thuật lại với ông chủ, trong đời anh chưa bao giờ thấy một con ngựa phi nhanh đến thế. Hình như ngựa cũng hiểu có việc nghiêm trọng. Lẽ tất nhiên tôi hiểu, dù John tưởng là không. Ít ra thì tôi cũng hiểu khi John và tôi phải phi hết tốc lực, làm gì tính mạng của bà chủ. 19. Chỉ vì dốt nát. Tôi không rõ mình đã ốm trong bao lâu. Bác sĩ thú y Bon ngày nào cũng đến. Một hôm ông chích máu cho tôi và anh John hứng được một xô máu. Sau đó tôi thấy cơ thể rất yếu và nghĩ mình sắp chết. Tôi tưởng mọi người cũng nghĩ như thế. Chị Ginger và anh Merrylegs đã được chuyển sang chuồng khác để tôi được yên tĩnh hoàn toàn. Cơn sốt nóng đã làm thính giác của tôi đặc biệt tinh nhạy. Bất cứ tiếng động nhỏ nào cũng thành to. Tôi có thể cảm nhận được tiếng bước chân của mọi người ra vào ngôi nhà. Tôi biết hết mọi sự đang diễn ra. Một đêm kia, anh sẽ ít John cho tôi uống thuốc. Thomas Green vào giúp anh. Tôi uống xong, John ra sức làm tôi dễ chịu và nói sẽ ở lại nửa tiếng xem thuốc ngấm ra sao. Thomas nói sẽ ở lại cùng John. Thế là họ ngồi xuống ghế dài để trong ngăn chuồng của Merrylegs, để đèn lồng xuống cạnh chân cho tôi khỏi chói mắt. Hai người ngồi lặng yên một lúc, rồi Thomas Green nói khẽ. Anh John à, tôi muốn anh nói với thằng Cucho nhẹ nhàng một chút được không? Thằng bé khổ tâm lắm. Nó không ăn được, không cười được. Cháu nó nói biết tất cả do lỗi của cháu. Nó cứ tưởng làm thế là tốt nhất. Nó bảo nếu chú ngựa Beauty chết sẽ không người nào thèm nhìn nó nữa. Nghe nó nói mà tôi đau thắt ruột. Tôi nghĩ anh có thể nói với cháu một lời. Nó không phải là đứa xấu. Lặng đi một lát, anh John nói chậm rãi. Anh đừng quá khắt khe với tôi, anh Tom. Tôi biết cháu nó không có ý làm hại. Tôi không bao giờ nghĩ thế. Tôi biết nó không phải đứa xấu. nhưng tôi cũng bị dằn vặt nhiều lắm. Con ngựa ấy là niềm tự hào của tôi. Chưa kể ông bà chủ rất yêu quý nó. Cứ nghĩ sinh mạng của nó có thể mất kiểu này, tôi không thể chịu nổi. Nếu anh cho là tôi quá nghiêm khắc với thằng bé, ngày mai nếu Beauty khá hơn, tôi sẽ cố nói năng nhẹ nhàng với nó. Ý tôi là vậy. Hay lắm, John à. Cảm ơn anh. Tôi biết anh không muốn quá khắc nghiệt mà. Và tôi mừng là anh coi việc này chỉ vì dốt nát mà thôi. Tiếng John trả lời làm tôi sửng sốt. Chỉ vì dốt nát? Chỉ vì dốt nát? Sao anh có thể nói chỉ vì dốt nát? Chẳng lẽ anh không hiểu dốt nát là thứ tồi tệ nhất trên đời sau sự độc ác? Và chỉ có trời mới biết cái gì là mối nguy hại kinh khủng nhất. Nếu người ta nói, cha ôi tôi không biết, tôi không định làm hại gì hết, họ tưởng thế là ổn thỏa. Giả sử Martha Moonwatch không có ý giết hại một đứa trẻ khi cho nó uống Danby với nước siro, nhưng như thế bà ta đã giết chết nó rồi và cố thanh minh là ngộ sát. Đáng đời mụ ấy, Tom nói. Phụ nữ làm bảo mẫu cho một đứa trẻ mà không biết cái gì là tốt, cái gì là có hại cho nó. Bill Starkey cũng không có ý làm đứa em trai hoảng sợ đến ngất xỉu khi mặc áo giống như ma rồi chạy theo cậu bé dưới ánh trăng. Và cậu bé vui tươi điển trai có thể là niềm tự hào cho bất cứ trái tim người mẹ nào đã trở thành một thằng đần chỉ vì nỗi sợ hãi ám ảnh từ thuở nhỏ. Cho dù nó sống đến 80 tuổi, nó cũng vẫn chỉ là một thằng bé đần độn. Tom à, hai tuần trước anh đã rất đau lòng khi mấy cô nương để cửa nhà kính của anh mở toang. Anh kể rằng làn gió đông lạnh giá đã lùa thẳng vào trong, làm chết bao nhiêu cây của anh phải không? Nhiều lắm, Tom nói. Tất cả những cành dâm mỏng mảnh đều bị thui hết. Tôi sẽ phải dâm lại lần nữa, nhưng tệ nhất là không kiếm đâu ra cây non. Tôi gần như quá rồ lúc đi vào và nhìn thấy sự tình. Vậy đó, tôi chắc các cô ấy cũng không có ý làm hại, chỉ vì dốt nát mà thôi. Tôi không nghe được hơn nữa vì thuốc đã ngấm làm tôi ngủ thiếp đi. Và đến sáng tôi thấy khá hơn. Nhưng tôi thường nghĩ đến lời lẽ của anh John mỗi khi tôi hiểu thêm một việc trong đời. 20. Joe Green. Joe Green cư xử rất khá. Cậu học hỏi nhanh, nhạy cảm và cẩn thận đến mức anh John bắt đầu giao phó cho cậu nhiều việc. Nhưng tôi đã nói rồi, Joe nhỏ người so với tuổi, nên thỉnh thoảng mới được phép tập với chị ngựa Ginger hoặc tôi. Bất ngờ một buổi sáng, anh John đã cùng Justine đánh xe chở hàng ra ngoài. Ông chủ muốn chuyển ngay một bức thư cần đến nhà một quý ông cách đó khoảng 3 dặm. Ông ra lệnh cho Joe đóng yên cương cho tôi mang đi và dặn Joe cưỡi ngựa cho cẩn thận. Đưa thư xong, chúng tôi yên ổn trở về cho đến lúc về lò gạch. Đến đó chúng tôi thấy một chiếc xe chất gạch nặng trĩu, bánh xe lún sâu trong bùn cứng. Người đánh xe đang la hét và quật hai con ngựa không thương xót. Cậu Joe kìm lại. Thật là một cảnh tượng đáng buồn. Hai con ngựa dướng căng người và cố hết sức kéo chiếc xe ra khỏi vết lún, nhưng không thể nhúc nhích nổi. Mồ hôi chảy như suối trên chân và hông chúng. Sườn chúng phồng lên, các bắp thịt căng ra. Trong lúc người đàn ông hung hãn kéo đầu con đi trước, nguyền rủa và quất túi bụi. Joe nói, dừng lại, xin đừng đánh ngựa như thế nữa. Bánh xe dính chặt nên chúng không thể kéo được. Người đó không thèm chú ý, vẫn tiếp tục quất. Cậu Joe nói, dừng lại, xin ông dừng lại. Cháu sẽ giúp ông dỡ cho xe nhẹ đi, chúng mới kéo lên được. Mày cứ lo việc của mày đi, thằng quắt con hỗn láo, mặt xác tao. Người đó đang trong cơn giận điên rồ và càng tệ hại hơn vì say rượu, cướp giúp roi liên tiếp. Joe xoay đầu tôi và sau đó chúng tôi đã phi nước đại đến nhà ông chủ lò gạch. Tôi không biết anh John có thuận tình nước đi của chúng tôi không, nhưng Joe và tôi đều nhất trí và dần đến nỗi không thể phi chậm hơn. Ngôi nhà ở gần ngay bên đường, Joe gõ cửa và gọi to. Xin chào, ông Clay có ở nhà không? Cửa mở và chính ông Clay ra. Chào cậu. Cậu có vẻ vội. Sáng nay ông Swire đặt hàng sao? Không ạ, thưa ông Clay. Nhưng có một người đang đánh hai con ngựa đến chết trong sân lò gạch của ông. Cháu đã nói xin dừng tay, nhưng ông ta không chịu. Vì thế cháu chạy đến đây nói với ông. Cháu xin ông đến đó ạ. Tiếng cậu bé Joe run run vì xúc động. Cảm ơn cháu. Ông Clay vừa nói, vừa chạy vào lấy mũ. Rồi ông ngừng một chút. Cháu có làm chứng những gì cháu nhìn thấy trước quan tòa được không? Có ạ. Và cháu rất vui được làm thế. Ông Clay ra đi, còn chúng tôi lên đường về nhà, chạy nước kiệu nhịp nhàng. Có chuyện gì thế Joe? Trông em rất giận dữ. Joe nói lúc Joe nhảy từ trên yên xuống. Em giận thật anh ạ. Để em kể anh nghe. Cậu bé nói, rồi thuật lại câu chuyện bằng những lời vội vã xúc động. Thường ngày Joe là người tính tình hiền hòa, dịu dàng, nên thấy cậu kích động như thế thật lạ lùng. Đúng đó Joe, em đã làm đúng em ạ. Dù gã đó có bị gọi ra tòa hay không, nhiều người phi ngựa qua đó nói không phải là việc của họ, nên không can thiệp. Anh thì nói rằng mọi người phải can thiệp khi nhìn thấy những việc tàn nhẫn và đàn áp. Em đã làm rất đúng Joe ạ. Lúc này Joe đã hoàn toàn bình tĩnh và tự hào thấy anh John tán thành cậu. Cậu chải sạch chân tôi, chà xát cho tôi bằng bàn tay mạnh mẽ hơn thường lệ. Chúng tôi định về nhà ăn tối thì một người hầu xuống chuồng ngựa gọi Joe đến thẳng phòng riêng của ông chủ. Có người thưa kiện về việc hành hạ ngựa và muốn cậu bé Joe làm chứng. Cậu bé đỏ bừng mặt đến tận trán. Cặp mắt cậu lấp lánh. Họ sẽ có bằng chứng. Cậu bé nói với anh John. Anh John khuyên. Ăn mặc gọn ghẽ vào. Joe nắn lại cà vạt và kéo thẳng chiếc áo khoác rồi ra đi. Ông chủ tôi là một trong các quan tòa địa phương. Các vụ đến tay ông thường được giải quyết đầu vào đấy. Trong chuồng ngựa, chúng tôi không nghe thấy gì nữa vì lúc đó là giờ ăn tối của mọi người. Nhưng lúc Joe vào chuồng tiếp đó, tôi thấy cậu rất phấn khởi. Cậu vỗ về tôi rất hiền hậu và nói, chúng ta sẽ không phải thấy những việc như thế nữa, đúng không anh bạn? Sau đó chúng tôi nghe được rằng Joe đã làm chứng rất rõ ràng. Mấy con ngựa đã trong tình trạng kiệt sức, đầy dấu vết bị đối xử tàn nhẫn. Người đánh xe bị đưa ra tòa có thể bị kết án 2 hoặc 3 tháng tù giam. Sự thay đổi đến với Joe thật tuyệt vời. Anh John cười vang và bảo cậu đã cao hơn vài phân trong tuần đó. Và tôi tin thế thật. Cậu bé Joe vẫn tốt bụng và dịu dàng như trước, nhưng có mục đích và quyết tâm hơn trong mọi việc cậu làm. Dường như cậu đã từ một cậu bé nhảy vọt thành một người đàn ông. 21. Chia ly. Tôi đã sống ở cái nơi vui sướng đó 3 năm, nhưng nhiều thay đổi buồn bã bao trùm lên chúng tôi. Thi thoảng chúng tôi lại nghe tin bà chủ ốm. Bác sĩ thường phải đến nhà, còn ông chủ trông nghiêm nghị và lo âu. Rồi chúng tôi biết tin bà chủ phải xa nhà ngay lập tức và đến một đất nước ấm áp khoảng 2 hoặc 3 năm. Tin tức dội lên đầu mọi người như tiếng rung của hồi chuông báo tử. Ai cũng rầu rĩ, còn ông chủ đích thân thu xếp công việc để rời nước Anh. Chúng tôi nghe được chuyện ấy trong chuồng, thực ra chẳng còn gì mà nói nữa. Anh xã ít John làm việc lẳng lặng và buồn bã, còn cậu bé Joe không huýt sáo nữa. Rất nhiều người đến và đi. Chị ngựa Ginger và tôi ngập đầu vì công việc. Những người ra đi đầu tiên là hai tiểu thư Jessie và Flora cùng cô giáo sư. Họ đến chào từ biệt chúng tôi. Họ ôm ghì anh ngựa Merrylegs tội nghiệp như ôm một người bạn thân. Và đúng là thế thật. Sau đó chúng tôi được biết sự sắp xếp cho chúng tôi. Ông chủ bán chị Ginger và tôi cho một người bạn thân của ông là bá tước Quy, vì ông tin rằng chúng tôi sẽ có một nơi tử tế. Ông tặng anh Merrylegs cho cha xứ, vì cha đang muốn có một con pony cho bà Bloomfield, nhưng với điều kiện không bao giờ được bán lại. Khi nào ngựa Merrylegs không làm việc được nữa, họ sẽ bắn anh và đem chôn. Cậu Joe được thu xếp chăm sóc Merrylegs và giúp việc nhà, Vì thế tôi cho là Merrylegs sẽ được sung sướng. Anh John được mấy nơi mời làm việc, nhưng anh nói hẳn gượm để anh còn xem đã. Buổi chiều trước khi chúng tôi ra đi, ông chủ vào chuồng để dặn dò và dỗ về mấy con ngựa lần cuối cùng. Hình như ông rất nản lòng. Tôi nhận thấy điều đó qua giọng nói của ông. Tôi tin rằng lũ ngựa chúng tôi có thể nhận biết qua giọng nói nhiều hơn cả người. Ông nói, cậu đã quyết định làm gì chưa, John? Tôi thấy cậu chưa nhận bất cứ lời mời nào. Không ạ, thưa ông. Cháu đã quyết định làm một người luyện ngựa non. Và luyện ngựa mới đúng sở trường của cháu. Nhiều con ngựa non bị đối xử tệ nên dễ hoảng sợ và hỏng. Chúng cầm vào tay một người thích hợp. Cháu luôn sống hòa thuận với ngựa và nếu có thể giúp chúng khởi đầu đúng đắn, cháu sẽ cảm thấy làm được một việc tốt lành. Ông nghĩ sao ạ, thưa ông? Ta chưa nghĩ ra người nào thích hợp cho cậu. Cậu hiểu ngựa và trong chừng mực nào đó chúng cũng hiểu cậu. Đã đến lúc cậu tự lập nghiệp được rồi. Ta nghĩ cậu có thể làm khá đấy. Nếu ta có thể giúp được cậu bất cứ việc gì, cứ viết thư cho ta. Ta sẽ bảo người đại diện của ta ở London và để tên cậu lại cho anh ta. Ông hỏi ý John về tương lai của anh, rồi cảm ơn sự phục vụ lâu dài và trung thành của anh. Những lời ấy là quá nhiều với John. Xin ông đừng nói nữa, thưa ông. Cháu không chịu nổi đâu ạ. Ông và bà chủ quý mến đã cho cháu nhiều thứ, đến mức cháu không bao giờ có thể đền đáp được. Chúng cháu sẽ không bao giờ quên ông bà. Cầu Chúa phù hộ cho bà mạnh khỏe trở lại như ngày trước. Chúng ta phải giữ được hy vọng ông ạ. Ông chủ chìa tay cho John, nhưng không nói lời nào, rồi cả hai rời khỏi chuồng ngựa. Cái ngày buồn bã đã đến. Người hầu và hành lý nặng đã chuyển đi từ hôm trước. Chỉ còn ông bà chủ và cô hầu ở lại. Chị Trinh Trơ và tôi kéo cổ xe đến cửa tiền sảnh lần cuối cùng. Những người hầu mang nệm, thảm và nhiều thứ khác ra. Lúc mọi thứ sắp xếp xong xuôi, ông chủ bế bà chủ trên tay đi xuống bậc thềm. Tôi đang đứng ngay bên hông nhà nên thấy rõ mọi việc. Ông cẩn thận đặt bà vào xe, trong lúc các gia nhân đứng vòng quanh khóc rưng rức. Ông nói lúc đã vào xe, tạm biệt lần nữa nhé. Chúng tôi sẽ không quên bất cứ ai đâu. Đi nào, John. Joe nhảy lên xe và chúng tôi chậm rãi đi nước kiệu qua khu vườn, qua làng. Nhiều người đứng bên cửa nhìn lần cuối và nói, Chúa phù hộ cho ông bà. Lúc đến ga xe lửa, tôi cho là bà chủ ra khỏi xe đến phòng đợi. Tôi nghe thấy tiếng bà dịu dàng. Tạm biệt John, Chúa sẽ phù hộ cậu. Tôi cảm thấy dây cương giật, nhưng anh John không đáp lại. Có lẽ anh không thốt nổi nên lời. Ngay lúc Joe đưa hết các thứ ra khỏi xe, John bảo cậu đứng cạnh ngựa trong lúc anh ra sân ga. Tội nghiệp Joe, cậu đứng sát bên đầu chúng tôi để giấu những giọt nước mắt. Và cùng cậu bé Châu chậm chậm về nhà. Nhưng lúc này đó Phần 2. 22. Ơn Sôn. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, cậu Trô đóng Merrylegs vào chiếc độc mã thấp của bà chủ và đưa đến nhà cha xứ. Cậu vào trước từ biệt chúng tôi, còn Merrylegs hí lên ở ngoài sân. Sau đó anh John đóng yên cho chị Ginger và buộc cương cho tôi, rồi cưỡi chúng tôi đi khoảng 15 dặm đến Ernson Park, là nơi ở của bá tước Quy. Đó là một ngôi nhà rất đẹp, có nhiều chuồng ngựa. Chúng tôi qua chiếc cổng đá vào sân và John gọi ông York. Mất một lúc ông ta mới đến. Ông ta trạc trung niên, dễ coi và cất tiếng là nói ngay. Ông muốn được vâng lời. Ông ta đối với anh John rất thân thiện và lịch sự. Sau khi nhìn qua chúng tôi, ông gọi Sa Ích đưa chúng tôi vào ô chuồng và mời John nghỉ một chút cho tỉnh táo. Chúng tôi được đưa vào một cái chuồng sáng sủa, thoáng đãng và dẫn vào hai ô sát nhau, rồi được chải lông và cho ăn. Khoảng nửa giờ sau, John và ông York, hóa ra là Sa Ích mới của chúng tôi, vào xem xét chúng tôi. Sau khi cả hai đã nhìn chúng tôi kỹ lưỡng, ông ta nói: "Này ông Manly, tôi thấy mấy con ngựa này không có chút khiếm khuyết, nhưng chúng ta đều hiểu ngựa, cũng như người đều có đặc tính riêng, và đôi khi chúng cần được đối xử khác nhau. Tôi muốn biết liệu có cần nói đến đặc tính của chúng không?" Anh cho nói: "Tôi tin rằng trong cả vùng không có cặp ngựa nào hay hơn, và tôi thực sự đau lòng phải chia tay với chúng. Chúng không giống nhau đâu. Con ngựa ô thuần tính nhất, tôi cho rằng nó chưa bao giờ biết đến một lời gay gắt và ngọn roi từ lúc chào đời, và mọi niềm vui của nó hình như là làm việc ông muốn. Nhưng con màu hạt dẻ kia đã phải chịu sự đối xử tồi tệ. Chúng tôi đã nghe người lái ngựa kể nhiều. Nó đến chỗ chúng tôi cáu kỉnh và đa nghi. Nhưng khi được chúng tôi đối xử tốt, những tính xấu ấy dần dần mất đi. Suốt 3 năm nay, tôi chưa lần nào thấy một biểu hiện cáu kỉnh dù nhỏ nhất. Và nếu được đối xử tử tế, sẽ không có con vật nào tốt hơn và tự nguyện hơn nó đâu. Nhưng bản chất tự nhiên của nó dễ cáu hơn con ngựa ô kia. Ruồi mũi quấy rầy nhiều hoặc thứ yên cương nào có sự trục trặc cũng làm nó cáu kỉnh hơn. Và nếu bị hành hạ hoặc đối xử không công bằng, nó sẽ không ngần ngại trả miếng ngay. Ông cũng biết nhiều con ngựa hung hăng sẽ làm thế mà." Ông York nói: "Tất nhiên rồi, tôi rất hiểu. Nhưng chắc ông cũng biết không dễ gì có giám mã biết việc phải làm với con ngựa như thế trong chuồng. Tôi sẽ cố hết sức, và tôi phải để nó ở đấy thôi. Tôi sẽ ghi nhớ những điều ông nói về con ngựa cái." Lúc họ ra khỏi chuồng, John đứng lại và nói: "Tốt nhất là tôi xin nói luôn, chúng tôi không bao giờ dùng giá cương cho bất cứ con ngựa nào. Con ngựa ok chưa bao giờ bị đóng loại đó. Con người biết xử sự sẽ nói rõ mõm làm hỏng tâm tính của con kia." "Thôi được, nhưng đã đến đây, chúng phải đeo giá cương." Ông ta nói: "Bản thân tôi cũng thích nới lỏng dây cương hơn. Đức ông cũng đối xử vừa phải với ngựa, nhưng với phu nhân lại khác. Phu nhân muốn lúc nào cũng phải hợp thời trang. Nếu ngựa kéo xe cho phu nhân không đóng cương thật chặt, bà ấy sẽ không nhìn đến chúng. Tôi thường phản đối rõ mõm và luôn làm vậy. Nhưng dây cương phải buộc thật chặt mỗi khi phu nhân cưỡi. Tôi rất tiếc, hết sức tiếc. Nhưng bây giờ tôi phải đi đây, không thì lỡ tàu mất." John nói, anh đi vòng quanh từng đứa chúng tôi, vỗ về và thủ thỉ với chúng tôi lần cuối cùng. Giọng anh hết sức buồn bã. Tôi áp sát mặt vào anh. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm để nói lời từ biệt. Rồi sau đó anh đi, và từ đó tôi không bao giờ gặp anh nữa. Ngày hôm sau, ngài Quy đến xem xét chúng tôi. Ngài có vẻ hài lòng về diện mạo của chúng tôi. "Ta rất tin những con ngựa này, vì ông bạn Gordon của ta đã kể về đặc tính của chúng. Tất nhiên là chúng không hợp màu nhau, nhưng theo ta, chúng sẽ là một cặp kéo xe rất cừ lúc chúng ta ở thôn quê. Trước khi đến London, ta phải cố sánh với nam tước. Ta tin rằng con ngựa ô này để cưới thì tuyệt." Sau đó ông York kể với ngài những điều anh John nói về chúng tôi. Vậy ngươi phải để mắt đến con ngựa cái và đóng giá cương cho thoải mái. Ta chắc chúng sẽ thấy thích thú vì được chú ý nhất định từ ban đầu. Ta sẽ nói với lệnh bà. Buổi chiều, chúng tôi được buộc cương và đóng vào xe. Và lúc chuông trong chuồng rung ba hồi, chúng tôi được dẫn dòng ra đằng trước ngôi nhà. Đó là một ngôi nhà rất nguy nga, to gấp 3 hoặc 4 lần ngôi nhà cũ ở Buckwick. Nhưng nếu một con ngựa được phép có ý kiến thì không thân mật bằng một nửa. Hai người hầu mặc chế phục màu nâu xám, quần ống túng đỏ thắm, bích tất trắng đứng sẵn sàng. Ngay sau đó, chúng tôi nghe tiếng lụa sột soạt lúc phu nhân lướt xuống các bậc đá. Phu nhân là một phụ nữ cao, vẻ kiêu hãnh, hình như chẳng hài lòng điều gì đó, nhưng không nói gì và vào xe. Đây là lần đầu tiên tôi đeo giá cương, và phải nói chắc một điều rằng, tuy nó làm cho thi thoảng tôi không thể gục đầu xuống, song nó cũng chẳng kéo cho đầu tôi cao hơn được bao nhiêu, ngay cả khi tôi đã đeo quen. Tôi cảm thấy lo cho Ginger, nhưng hình như chị bình thản và hài lòng. 3 giờ hôm sau, chúng tôi lại đến trước cửa, và những người hầu đã ở đó như hôm trước. Chúng tôi nghe thấy tiếng áo lụa sột soạt lúc phu nhân đi xuống. Bà nói bằng giọng hách dịch. Chắc, người phải buộc đầu lũ ngựa này cao hơn, trông chúng không vừa mắt. Giót chạy xuống và nói hết sức kính cẩn. Xin lệnh bà tha lỗi, những con ngựa này đã 3 năm nay không đóng giá cương, và đức ông đã cho phép đóng dần dần cho an toàn. Nếu lệnh bà vui lòng, con xin thắt dây cương chặt hơn một chút ạ. Làm đi, phu nhân nói. Giót đi vòng quanh đầu chúng tôi và thu ngắn một nấc dây cương. Tôi nghĩ thế, từng chút một cho khác đi. Chẳng biết đẹp hơn hay xấu hơn. Và hôm đó chúng tôi phải leo lên một đồi dốc. Lúc đó tôi mới hiểu những điều đã nghe được. Đương nhiên là tôi muốn vươn đầu về phía trước và kéo xe lên theo ý muốn như chúng tôi thường làm. Nhưng không, lúc này với cái đầu ngẩng cao, tôi như bị mất hết tinh thần. Lưng và cổ tôi bị kéo căng hết sức. Chị Ginger bảo, bây giờ thì cậu đã thấy thích chưa? Nhưng thế này chưa phải là tệ. Nếu không bị tệ quá mức này, tôi chẳng nói làm gì, vì chúng ta đang được đối xử rất tốt. Nhưng nếu họ buộc chặt hơn nữa, hãy để cho họ thấy. Tôi không thể chịu nổi và sẽ không chịu đâu. Ngày tiếp ngày, nấc nọ tiếp nấc kia, giá cương của chúng tôi cứ thu ngắn lại. Và thay cho niềm hân hoan mong đợi buộc cương như tôi đã quen từ trước, tôi đâm khiếp sợ. Ginger cũng có vẻ bồn chồn. Tuy chỉ nói rất ít, cuối cùng tôi tưởng điều tệ nhất đã chấm dứt. Suốt mấy ngày không thể thu ngắn dây cương hơn được nữa, tôi quyết gắng hết sức thực hiện nhiệm vụ. Dù lúc này đi ra ngoài là một chuyện phiền nhiễu không ngừng thay cho vui sướng, nhưng điều tệ hại nhất còn chưa đến. 23. Lãng công đòi tự do. Một hôm, phu nhân xuống muộn hơn thường lệ, tiếng áo lụa sột soạt hơn mọi ngày. Đến nữa công tước Bi, phu nhân nói rồi ngừng một chút. Bà nói thêm, ngươi không kéo đầu lũ ngựa này cao thêm ư Giót? Kéo đầu chúng lên ngay lập tức, đừng để chúng ta chịu cảnh buồn cười vô lý này nữa. Ông Giót đến chỗ tôi trước. Trong lúc viên giám mã đứng cạnh đầu Ginger, ông ta kéo đầu tôi ra sau và buộc dây cương chặt đến mức gần như không chịu nổi. Sau đó ông ta đến chỗ Ginger. Chị đang nôn nóng giật đầu lên xuống, cọ vào hàm thiết, theo cách của chị lúc này. Chị đã có ý hay về việc sắp xảy ra. Và lúc ông Giót tháo dây cương khỏi vành đai để thu ngắn lại, Ginger lợi dụng cơ hội nhảy chồm lên, bất ngờ đến mức đập mạnh vào mũi Giót, bật tung mũ ông ta đi. Còn viên giám mã suýt ngã nhào. Cả hai lập tức lao đến đầu Ginger, nhưng là một địch thủ lợi hại, chị tiếp tục lao tới tung gió đá hậu theo kiểu dữ dội nhất. Cuối cùng chị đá đúng gọng xe và sụp xuống, sau khi cho tôi một cú dữ dội vào chân sau. Không biết chị Ginger còn gây ra chuyện gì nếu ông Giót không ngồi bệt xuống đầu chị, không cho chị dùng dãy, đồng thời kêu toáng lên, tháo ngay con ngựa ô đi, chạy đi tìm chảo và tháo ốc gọng xe ra. Hãy chặt đứt ngay nếu không thể tháo được. Một trong những người hầu chạy đi tìm chảo, người kia mang con dao trong nhà ra. viên giám mã giải phóng cho tôi khỏi chân trơm và cổ xe, rồi dắt tôi vào ô chuồng. Anh ta trả tôi về chỗ cũ, rồi chạy lại với ông Giót. Tôi quá kích động vì chuyện xảy ra. Và nếu như tôi thường đá hoặc đá hậu, chắc lúc ấy tôi đã không tha. Nhưng tôi chưa bao giờ làm thế, nên chỉ đứng đó, tức tối, chừng đầu nhất, đầu vẫn bị kéo căng đến đai yên, và chỉ muốn đá kẻ nào đến gần tôi trước tiên. Tuy nhiên trước đó khá lâu, hai giám mã đã dẫn Trinh Trơ vào, bị đánh rất nhiều, mình mẩy thâm tím. Ông Giót vào cùng và ra lệnh, sau đó đến nhìn tôi. Lát sau ông ta nới dây, thả đầu tôi xuống. Ông nói một mình, cái giá cường chết tiệt này, mình đã biết rồi, sớm có chuyện rắc rối mà. Ông chủ sẽ cấu lắm đây. Nhưng là chồng còn chẳng bảo được bà ấy. Tất nhiên người hầu càng không thể, nên mình mặc kệ. Nếu bà ấy không thể đến dự bữa tiệc ngoài vườn ở nhà nữ công tước, mình cũng không thể làm được gì. Giót không nói câu đó trước mặt họ. Ông luôn nói năng rất mực kính cẩn mỗi lúc họ đi qua. Lúc này ông vuốt ve khắp người tôi và tìm thấy ngay chỗ tôi bị đá trên khuỷu chân sau. Chỗ ấy sưng phồng lên và rất đau. Ông gọi lấy miếng bọt biển thấm nước nóng và thuốc để bóp. Ngài Quy rất bực mình khi biết việc xảy ra. Ngài đổ tội cho ông Giót vì đã nhượng bộ bà chủ. Và Giót đáp lại rằng sau này ông chỉ muốn nhận lệnh của chính đức ông mà thôi. Nhưng tôi cho rằng chẳng thể như thế, vì mọi sự vẫn tiếp diễn y như trước. Tôi tưởng Giót sẽ binh vực lũ ngựa, nhưng có lẽ tôi không biết xét đoán. Chị Trinh Trơ không bao giờ bị đóng vào xe nữa. Nhưng khi những chỗ thâm tím đã lành, một trong những con trai nhỏ của ngài Quy nói thích có Trinh Trơ vì tin chị là một ngựa săn cừ. Phần tôi vẫn có nhiệm vụ kéo xe, và bạn đồng hành mới của tôi là Max đã quen bị buộc cương thật chặt. Tôi hỏi làm sao Max chịu được thứ đó. Tôi chịu được vì tôi phải chịu, nhưng nó rút ngắn tuổi thọ của tôi và của cậu nữa nếu cậu cứ phải đeo nó mãi. Cậu có nghĩ là ông chủ biết thứ cương này có hại cho chúng ta không? Max đáp, tôi không thể nói được, nhưng lái buôn và bác sĩ thú y thì biết rất rõ. Tôi đã ở nhà một lái ngựa, ông ta huấn luyện tôi và một con ngựa nữa thành cặp. Mỗi ngày ông ta lại buộc đầu chúng tôi nghển cao hơn một tí. Một quý ông đến đó hỏi sao lại làm thế. Người lái buôn này đáp, vì không làm như thế người ta không mua. Dân linh đinh lúc nào cũng thích ngựa của họ ngẩng cao đầu và nhấc cao bước chân. Tất nhiên làm thế này có hại cho ngựa, nhưng lại lợi cho kinh doanh. Ngựa sẽ sớm bị mòn mỏi hoặc nhiễm bệnh, và họ phải đi tìm cặp khác. Đó là chuyện tôi nghe được, còn tự cậu phán xét lấy. Tôi phải chịu 4 tháng ròng với thứ cương đó, khó nhọc không thể tả. Tôi tin chắc rằng nếu kéo dài việc này lâu hơn, sức khỏe và tâm tính tôi sẽ kiệt quệ mất. Trước kia tôi chưa bao giờ bị sùi bọt mép, nhưng hiện giờ hàm thiết sắt cứa đè lên lưỡi và hàm tôi, giữ nguyên vị trí đầu và họng tôi, làm bọt mép sùi ra ít nhiều. Một số người lại khoái nhìn cảnh đó và nói, những con vật này mới đẹp và hăng hái làm sao. Nhưng với cả người lẫn ngựa, sùi bọt mép là một việc phi tự nhiên, là một dấu hiệu hiển nhiên của sự không thoải mái và cần chú ý. Hơn nữa, nó còn gây sức ép lên khí quản, thường làm tôi khó thở. Mỗi khi làm việc xong trở về, cổ và ức tôi căng ra, nhức nhối, mõm và lưỡi tôi đau đớn. Tôi luôn cảm thấy rã rời và thất vọng. Ở nhà cũ, tôi hiểu rằng ông chủ tôi và anh John luôn là những người bạn. Còn ở đây dù đã cố gắng nhiều cách để cư xử cho tốt, tôi vẫn không có bạn. Ông Gió có thể hiểu và hiểu rõ loại cương này làm khổ tôi biết chừng nào. Nhưng tôi cho rằng ông ta coi như là không thể làm gì được. Dù sao, họ chẳng làm gì cho tôi nhẹ nhõm. 24. Tiểu thư An hay một con ngựa bỏ trốn. Đầu mùa xuân, ngài Quy cùng một phần gia đình đi lên đên. Ông Giót cũng được đi theo. Họ để chị Trinh Trơ, tôi và vài con ngựa ở lại để dùng. Viên giám mã trưởng sẽ chịu trách nhiệm coi sóc. Tiểu thư Harriet ở lại lâu đài, là một người tàn tật, không bao giờ rời xe. Còn tiểu thư An thích cưỡi ngựa rong ruổi với anh trai hoặc các anh em họ hơn. Tiểu thư An là một nữ kỵ sĩ hoàn hảo, vui tươi, dịu dàng và xinh đẹp. Tiểu thư chọn tôi làm ngựa riêng và đặt tên tôi là Black Aster. Tôi rất thích thú những lúc phi trong bầu không khí trong trẻo, lạnh giá với chị Ginger hoặc với chị Lizzie. Lizzie là một chị ngựa cái màu hồng tươi, gần như thuần chủng, rất được các quý ông ưa thích vì động tác đẹp và hăng hái. Nhưng Ginger biết chị ta nhiều hơn tôi và kể rằng Lizzie khá nóng nảy. Một công tử tên là Blantyre lưu lại lâu đài, chàng hay cưỡi Lizzie và khen ngợi đến mức một hôm tiểu thư Anh ra lệnh đóng yên ngồi nghiêng lên Lizzie và một bộ yên nữa cho tôi. Lúc chúng tôi đến cửa, vì công tử có vẻ không thoải mái, chàng ta nói: "Sao lại thế này? Em chán con Black Oyster của em rồi sao?" "Ồ không, không chán tí nào," tiểu thư đáp. "Nhưng em có lòng tốt để anh cưỡi nó một lần, còn em thử cưỡi con Lizzie dễ thương của anh xem sao. Phải thú nhận rằng về kích thước và diện mạo, nó khác xa với con ngựa yêu của em." "Anh khuyên em đừng trèo lên nó," công tử Blantyre nói. "Lizzie là con vật dễ thương, nhưng quá nóng nảy đối với một tiểu thư. Anh không dám chắc em được an toàn. Xin em hãy đổi yên cho anh." "Ông anh họ thân mến của em," tiểu thư Anh vừa cười vừa nói, "cầu Chúa ban phúc lành cho cái tính tử tế và cẩn thận của anh. Em cưỡi ngựa từ lúc còn bé tí, đã theo nhiều cuộc đi săn. Dù em biết anh không tán thành con gái đi săn, nhưng quả thực em muốn cưỡi thử con Lizzie xem vì sao một công tử như anh lại thích nó đến thế. Hãy giúp em lên yên như một người bạn tốt nào." Không còn gì để nói nữa, chàng cẩn thận đặt nàng lên yên, xem kỹ hàm thiết và dây cầm, nhẹ nhàng đặt dây cương vào tay nàng, sau đó trèo lên lưng tôi. Lúc chúng tôi vừa chạy, một người hầu chạy ra đưa mẫu thư của tiểu thư Harriet. "Nhờ công tử Blantyre hỏi bác sĩ Ashley câu này hộ và mang thư trả lời về nhé." Ngôi làng cách đó khoảng một dặm và nhà bác sĩ ở tận cuối làng. Chúng tôi rất vui vẻ cho đến cổng. Có một con đường ngắn chạy giữa hai hàng thường xuân cao dẫn đến nhà. Blantyre xuống ngựa và định mở cổng cho tiểu thư An, nhưng nàng nói: "Em đợi anh ở đây, anh có thể buộc cương Aster vào cổng." Chàng nhìn nàng vẻ ngờ vực, chàng nói: "Anh không đi quá 5 phút đâu." "Ôi chà, anh chẳng việc gì phải vội, Lizzie và em chẳng chạy mất đâu mà sợ." Chàng buộc dây cương của tôi vào chấn song cánh cổng, rồi biến mất giữa hàng cây. Cách đó vài bước, Lizzie đứng yên lặng bên lề đường, quay lưng lại phía tôi. Cô chủ trẻ của tôi ngồi thoải mái trên yên, buông lỏng dây cương ngân nga một bài hát. Tôi lắng nghe tiếng chân chàng kỵ sĩ cho đến tận ngôi nhà, nghe thấy chàng gõ cửa. Bên kia đường là một bãi cỏ, cổng mở toang. Mấy con ngựa kéo xe và ngựa non đang phi nước kiệu rất lộn xộn. Trong lúc một chàng trai giúp ngọn roi to tướng đằng sau, mấy chú ngựa non chưa thuần, nô đùa nghịch ngợm. Một con liều lĩnh chạy sang đường và vấp phải chân sau Lizzie. Không hiểu vì con ngựa non ngớ ngẩn hay tiếng roi vút quá to hoặc vì cả hai, nhưng Lizzie tung một cú đá hậu dữ dội và lồng lên phía nước đại, đột ngột đến mức suýt hất ngã tiểu thư An, nhưng nàng trấn tĩnh được ngay. Tôi hí một tiếng thật to chói tai kêu cứu. Tôi hí lần nữa, sốt ruột gõ móng xuống đất và lúc lắc đầu nới lỏng dây cương. Tôi không phải đợi lâu, Blantyre chạy đến cổng. Chàng nhìn băn khoăn và lúc thấy hình dáng đang lao như bay lúc này đã cách xa đường, chàng nhảy lên yên ngay tức khắc. Chẳng cần roi hoặc đinh thúc ngựa và tôi cũng náo nức không kém chàng kỵ sĩ. Thấy thế, chàng buông lỏng dây cương và hơi nhô người về phía trước. Chúng tôi lao theo họ. Con đường chạy thẳng khoảng dặm rưỡi rồi rẽ sang phải, sau đó chia thành hai ngã. Chúng tôi chưa đến chỗ rẽ, tiểu thư Anh đã khuất tầm nhìn. Nàng rẽ theo đường nào? Một phụ nữ đứng bên cổng giường giơ bàn tay che mắt và ngóng ngóng nhìn lên đường. Vừa giật cương, Blantyre vừa hét lên: "Đường nào? Rẽ phải!" Người đó hét to, giơ tay chỉ và chúng tôi rẽ sang bên phải. Sau đó một lát chúng tôi nhìn thấy nàng, rồi lại đến một chỗ rẽ và nàng lại mất hút. Chúng tôi cứ thoáng thấy mấy lần, lại mất hút mấy lần. hình như chúng tôi không tiến đến gần họ thêm chút nào. Một người thợ sửa đường già đứng gần đống đá, buông xẻng và giơ tay lên. Đến bãi cỏ, đến bãi cỏ, cô ấy rẽ chỗ kia kìa. Tôi biết rất rõ bãi cỏ ấy, đó là phần đất mấp mô nhất, phủ đầy thạch nam và bụi kim tước xanh thẫm, có nhiều bụi rậm đầy gai nhọn, cũng có nhiều khoảng trống cỏ mọc ngắn và đẹp, tổ kiến tổ mối ở khắp mọi chỗ. Đó là nơi nguy hiểm nhất cho một quốc phi nước đại liêu lĩnh. Chúng tôi hầu như không rẽ vào bãi cỏ khi bất chợt dáng người màu xanh thấp thoáng phía trước. Mũ của tiểu thư đã bay mất, mái tóc dài màu nâu của nàng chảy thành suối sau lưng. Đầu và toàn thân nàng ngã về phía sau, dường như nàng đang vận dụng toàn bộ sức lực còn lại và đã sắp kiệt sức. Rõ ràng mặt đất mấp mô đã làm tốc độ của ngựa Lizzie giảm đi rất nhiều và chúng tôi có cơ hội bắt kịp nàng. Lúc phi trên đường cái, chàng Blantyre cho tôi chạy tùy ý. Nhưng lúc này chàng hướng dẫn tôi rất tài nghệ bằng bàn tay nhẹ nhàng và cái nhìn tinh tường, nên tôi không chậm bước và chúng tôi quyết đuổi kịp họ. Khoảng cách giữa đám thạch nam, có một con mương rộng vừa đào, đất hất lên bờ kia lởm chởm, chắc nó sẽ làm họ đứng lại. Nhưng không, Lizzie không dừng lại mà nhảy lên, trượt giữa các hòn đất lởm chởm và ngã. Chàng Blantyre rên lên. Cố lên nào, Auster! Chàng ghì chắc dây cương, còn tôi thu hết sức và nhảy một cái quả quyết, vượt qua cả mương lẫn bờ. Cô chủ trẻ tội nghiệp của tôi nằm bất động giữa đám thạch nam, mặt úp xuống đất. Blantyre quỳ xuống và gọi tên nàng, nhưng không có tiếng đáp. Chàng nhẹ nhàng lật mặt nàng lên, mặt nàng nhợt nhạt như xác chết, mắt nhắm nghiền. Anh thân mến, nói đi em. Nhưng không có tiếng trả lời. Chàng mở khuy bộ quần áo đi ngựa, nới cổ áo của nàng, bắt mạch ở cổ tay nàng rồi ngước lên, nhìn quanh cầu cứu một cách tuyệt vọng. Cách đó không xa, có hai người đàn ông đang cắt cỏ. Nhìn thấy ngựa Lizzie phi như điên mà không có người cưỡi, họ bỏ việc đi tìm nàng. Tiếng chào của chàng Blantyre đã dẫn họ đến đúng chỗ. Người đi trước có vẻ rất băn khoăn vì cảnh ấy và hỏi xem có thể làm gì được. Anh có biết cưỡi ngựa không? Có, thưa cậu. Tôi xoay xỏa với ngựa không nhiều lắm, song tôi sẽ liều mạng vì tiểu thư Anh. Cô ấy tốt lạ thường với vợ tôi trong mùa đông. Dậy lên con ngựa này đi anh bạn, anh sẽ an toàn thôi. Hãy phi ngựa đến nhà bác sĩ và mời ông ấy đến ngay nhé. Rồi phi về lâu đài, thuật lại cho họ biết chuyện. Nói với họ đưa cỗ xe đến cho tôi cùng cô hầu của tiểu thư Anh và người giúp việc nữa. Tôi sẽ chờ ở đây. Dần thưa cậu, tôi sẽ cố hết sức. Cầu Chúa phù hộ cho tiểu thư có thể sớm tỉnh lại. Rồi nhìn người kia, anh ta gọi to. Này Joe, chạy đi kiếm ít nước và nói với bà xã tôi đến với tiểu thư Anh nhanh hết sức nhé. Anh ta cố trường lên yên, hô đi nào và thúc cả hai chân vào sườn tôi. Bắt đầu chuyến đi, vòng quanh tránh cái mương. Không có roi nên anh ta có vẻ lo lắng tợn. Nhưng nước đi của tôi đã giải quyết ngay mối băn khoăn ấy. Anh ta thấy tốt nhất là cứ bám chặt lấy yên và kìm tôi lại. Và anh ta làm rất kiên quyết. Tôi cố lắc anh ta rất nhẹ, nhưng một hoặc hai lần trên nền đất mấp mô, anh ta kêu tướng lên. Bình tĩnh nào, đừng lắc, bình tĩnh nào. Chúng tôi phi yên ổn trên đường cái. Anh đến nhà bác sĩ và lâu đài, thực hiện mục đích đúng như một người tốt bụng và chân thành. Họ mời anh vào uống chút gì đó. Anh nói, không, không được đâu. Tôi sẽ chạy tắt qua cánh đồng trở lại với họ và sẽ đến trước cả xe. Sau khi biết tin, mọi người rất vội vã và xáo động. Tôi được đưa vào ô chuồng, tháo bỏ yên cương và phủ tấm vải lên người. Chị Trincher được đóng yên cương và vội phá đi tìm ngài Trót. Còn tôi nghe thấy tiếng xe lăn bánh ra sân. Hình như lâu lắm Trincher mới trở lại. Và trước khi chúng tôi được ở một mình, chị đã thuật lại cho tôi nghe mọi sự nhìn thấy. Trincher nói, tôi không thể kể nhiều. Chúng tôi phi nước đại gần suốt quãng đường và đến đó lúc bác sĩ vừa đến. Có một phụ nữ ngồi trên đất, đặt đầu tiểu thư lên lòng. Bác sĩ rót thứ gì đó vào miệng tiểu thư. Nhưng tôi chỉ nghe được cô ấy không chết. Sau đó có người dắt tôi ra cách xa một quãng. Một lúc sau người ta khiêng tiểu thư vào xe và chúng tôi cùng về nhà. Tôi nghe ông chủ nói với một quý ông ngăn lại hỏi thăm rằng ông hy vọng xương không bị gãy, nhưng tiểu thư vẫn chưa nói được. Khi ngài George đưa Ginger đi săn, ông George lắc đầu. Ông ta nói nên có một người bình tĩnh luyện ngựa cho mùa săn đầu tiên, chứ không phải là một kỵ sĩ hú họa như ngài George. Ginger rất thích đi săn, nhưng đôi khi lúc trở về, tôi thấy chị hết sức căng thẳng. Thi thoảng chị còn ho khúc khắc. Chị quá hăng hái nên không than phiền, nhưng tôi không khỏi lo cho chị. Hai ngày sau vụ tai nạn, chàng Blantyre đến thăm tôi. Chàng vỗ về tôi và khen tôi rất nhiều, rồi kể với ngài George rằng chàng tin chắc con ngựa hiểu mối nguy hiểm của anh cũng như chàng vậy. Chàng nói, cháu không thể kìm nó lại, còn cô ấy sẽ không bao giờ cưỡi con ngựa nào khác. Qua câu chuyện của họ, tôi hiểu rằng cô chủ trẻ của tôi hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm và có thể sẽ sớm cưỡi ngựa lại. Thật là một tin vui với tôi, và tôi mong đợi một cuộc sống may mắn. Smith. Giờ đây tôi phải nói chút ít về Robin Smith, người được giao trách nhiệm trông coi chuồng ngựa trong thời gian ông George đi London. Không ai hiểu tường tận công việc hơn anh, và những lúc anh khỏe mạnh, không thể có người nào trung thành và giá trị hơn. Anh nhẹ nhàng và rất mực thông minh trong việc quản lý ngựa, có thể chữa bệnh cho ngựa thành thạo, vì anh đã ở 2 năm với một bác sĩ thú y. Anh là một xà ích hạng nhất, có thể đánh xe 4 ngựa, xe 2 ngựa thắng con trước con sau, hoặc đóng thành cặp sống đôi. Anh điển trai là người hiểu biết và cung cách rất dễ chịu. Tôi tin là ai cũng mến anh, còn lũ ngựa thì chắc chắn là yêu quý anh rồi. Chỉ có một điều lạ là anh không được cất nhắc cầm đầu các xà ích như ông George, vì anh mắc một tật xấu, thích uống rượu. Anh không uống thường xuyên như những người khác, thường giữ được nhiều tuần hoặc nhiều tháng, rồi đột nhiên uống một trận bí tỉ như ông George gọi, trở thành người đáng hổ thẹn, là nỗi kinh hoàng cho vợ, mối phiền lụy cho tất cả những ai cùng làm. Nhưng anh là người có ít gấp 2-3 lần ông George, nên được bưng bít và bá tước không hay biết gì. Một đêm kia, khi đánh xe về từ một buổi vũ hội, Smith say khướt, đến mức một quý ông phải trèo lên ghế xà ích đánh xe đưa các bà các cô về nhà. Lẽ tất nhiên không thể che giấu chuyện này, Smith bị sa thải ngay lập tức. Người vợ khốn khổ và đàn con nhỏ của anh phải ra khỏi căn nhà xinh xắn bên cạnh cổng và đi đến nơi nào có thể đến. Ngựa mắt kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện này vì xảy ra từ trước kia. Nhưng trước khi chị Ginger và tôi đến ít lâu, Smith được nhận lại. Ông George đã nói dùm với bá tước, vốn là người từ tâm, và Smith đã hứa chắc chắn là khi nào còn sống ở đó sẽ không bao giờ nhấp một giọt rượu. Anh đã tuân thủ lời hứa ấy rất nghiêm chỉnh, nên ông George hoàn toàn tin tưởng giao phó cho anh đảm nhiệm vị trí của mình trong lúc ông đi vắng. Smith là người thông minh và lương thiện, nên không ai có thể thích hợp hơn. Lúc này là đầu tháng 4, cả nhà định sẽ trở về trong tháng 5. Chiếc xe độc mã nhẹ đã tân trang xong, vì đại tá Blantyre phải trở về trung đoàn và anh Sir Smith sẽ đánh xe đưa chàng ra thành phố rồi cưỡi ngựa quay lại. Vì thế anh mang Yên Cương theo và tôi được chọn cho chuyến đi này. Tại sân ga, viên đại tá dúi tiền vào tay Smith và chào tạm biệt. Hãy chăm sóc tiểu thư nhé, Robin Smith. Nhớ đừng cho bất cứ kẻ hậm hĩnh nào cưỡi con Black Auster. Hãy giữ gìn nó cho tiểu thư. Chúng tôi để chiếc xe lại nhà máy. Còn Smith cưỡi tôi đến White Lion, bảo người coi chuồng cho tôi ăn no và sửa soạn sẵn sàng cho anh lúc 4 giờ chiều. Đến 5 giờ, Smith mới vào xưởng và nói không thể ra đi trước 6 giờ vì còn gặp mấy người bạn cũ. Người thợ nói với Smith về cái đinh và bảo anh ta nên xem lại miếng sắt bịt móng ngựa. Smith nói, không cần, chúng tôi về đến nhà vẫn tốt. Smith nói to, lất cất, và tôi nghĩ cái kiểu không chịu xem kỹ miếng sắt bịt móng này chẳng giống anh chút nào, vì anh thường hết sức chăm chút móng ngựa, xem đinh có bị lỏng không. Rồi 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi. Mãi gần 9 giờ, Smith mới gọi tôi, giọng rất to và thô lỗ. Hình như anh ta rất cáu kỉnh và chửi bới người coi chuồng, nhưng tôi không biết là chuyện gì. Ông chủ quán đứng ở cửa và nói, cẩn thận nào, Smith. Nhưng anh ta cáu kỉnh đáp lại và nguyên rủa thậm tệ. Chưa ra khỏi thành phố, Smith đã phi nước đại và quất tôi dung dút, dù tôi đã phi hết tốc lực. Trăng chưa mọc, trời tối đen như mực, đường vừa sửa đầy những đá, và phi kiểu này làm miếng bịch móng càng lỏng hơn. Đến cổng thu lệ phí thì bong hẳn. Nếu Smith tỉnh táo, anh đã cảm thấy nước đi của tôi có gì đó trục trặc, nhưng anh đang say khướt nên chẳng chú ý gì. Qua cổng thu lệ phí được một quãng dài, có một số hòn đá mới rải, to và sắc cạnh. Không con ngựa nào chạy nhanh như thế mà không gặp nguy hiểm. Đến quãng này, một miếng sắt bịt móng đã bong. Tôi bị người cưỡi vừa quất roi liên tục, vừa nguyền rủa hung hãn, ép phi nước đại hết tốc lực và dục phi nhanh hơn nữa. Lẽ tất nhiên bàn chân không bịt móng của tôi rất đau đớn. Móng bị vỡ và chẻ toát đến tận thịt. Phần bên trong bị đá sắt cứa rách. Không thể chạy như thế được mãi. Không có ngựa nào có thể giữ được thăng bằng khi phải chịu đau đớn quá nhiều như thế. Tôi trượt chân và ngã. Cả hai đầu gối đau dữ dội. Smith bay vèo đi. Với tốc độ tôi chạy nhanh như thế, chắc anh ta phải văng ra với sức mạnh ghê gớm. Tôi cố đứng lên và khập khiễng lê sang lề đường để tránh những hòn đá. Trăng vừa lên cao hơn hàng rào. Và dưới ánh trăng, tôi thấy Smith nằm cách tôi vài mét. Sau khi hơi cựa để cố đứng dậy là một tiếng rên nặng nhọc. Anh ta không nhúc nhích. Tôi cũng muốn rên vì đau đớn khủng khiếp cả bàn chân và đầu gối. Nhưng ngựa thì đâu biết làm gì ngoài việc phải im lặng mà chịu đau. Không thốt một âm thanh nào. Nhưng tôi đứng đó và lắng nghe. Lại một tiếng rên nặng nề của Smith. Nhưng dù lúc này anh ta nằm trong ánh trăng sáng dằn vặt, tôi vẫn không thấy một cử động nào. Tôi không thể làm gì cho anh cũng như cho bản thân tôi. Chà ôi, tôi lắng nghe, mong ngóng tiếng ngựa, tiếng bánh xe hoặc tiếng bước chân. Con đường ít người lui tới. Và lúc đêm hôm như thế này, có thể tôi phải chờ nhiều giờ mới được cứu giúp. Tôi cứ đứng, theo dõi và lắng nghe. Đêm tháng tư thật êm ả và dịu dàng. Không một âm thanh, trừ vài tiếng hót khe khẽ của một con sơn ca. Không một chuyển động, ngoài những đám mây trắng lờ lững gần mặt trăng. Một con cú nâu bay vụt qua hàng rào. Nó làm tôi nhớ đến những đêm hè cách đây đã lâu, lúc tôi nằm cạnh mẹ tôi trong bãi cỏ xanh mướt, dễ chịu ở trang trại nhà Gray.